Chương 1739 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo chết ngươi. Thật nhanh. Hầu như không cho Long Phi thời gian phản ứng, trong phút chốc liền biến mất không còn tăm hơi. Long Phi mi tâm căng thẳng, Lục Tần cùng Mục Băng hai người rút kiếm mà ra, muốn chặn đi tới lại bị Long Phi cho ngăn lại, nói, thì hai người các ngươi mình cẩn thận một điểm. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vạn hư chi kính. Mở. Ông ong ong, một phiến hư không chi môn mở ra, Long Phi khóe miệng hơi động, nói, hệ đẳng cấp cao, tốc độ nhanh, rất đáng gờ mà. Liền nhìn là tốc độ ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Bạch. Long Phi lọt vào hư không chi môn bên trong, hắn bóng người lặng yên không một tiếng động, liền ngay cả khí tức cũng theo trong nháy mắt biến mất, thật giống như trong nháy mắt ẩn thân hình dáng y ầm. Đông Thiên Môn chủ một quyền đánh xuống quanh một quyền không khí, thân thể vừa rơi xuống thì biến mất rồi. Đông Thiên Môn chủ mặt rùng mình, hơi cảm ứng Long Phi khí tức, cũng theo biến mất, hắn lập tức cười lạnh nói, nghề không gian loại công pháp. Tiểu tử, đây là ngươi ở nữ thần quyển sách trên tìm hiểu đến công pháp sao? Không gian loại công pháp cực kỳ hiếm thấy, coi như là hắn cũng không có tu luyện qua, thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hết thảy tất cả đều đang đẳng cấp cảnh giới trên, dù cho ngươi tu luyện ở mạnh mẽ công pháp, cũng chỉ là so với cùng cảnh giới bên trong võ giả muốn cao hơn một ít mà thôi. Thế nhưng Đông Thiên Môn chủ đẳng cấp muốn so với Long Phi cao nhiều lắm khi cùng thú quyền. Đông Thiên Môn chủ hống ra một tiếng, nửa người trên quần áo trực tiếp bị hắn khí tức trên người cho chấn động thành mảnh vỡ bay ra ngoài, song quyền nắm chặt, bắp thịt tăng vọt, một quyền oanh trên mặt đất gây ầm ầm ầm. Mặt đất phát nứt, đồng thời trong nháy mắt này, sức mạnh trực tiếp oanh kích hư không, chu vi mấy trăm đạo hư không chi môn vỡ vụn ra đến, hoàn toàn không ngăn được. Long Phi không ngừng lui nhanh, khí tức có chút rối loạn. Trong lòng âm thầm căng thẳng, thầm nói, ghê trời ơi, như thế cường. Nhìn dáng dấp tất cả còn đều đang đẳng cấp bên trên à. Đẳng cấp không hề tăng lên, liền ngay cả công pháp uy lực đều không thi triển ra được. Nếu như Long Phi cùng Đông Thiên Môn chủ cùng đẳng cấp, vậy hắn cùng thú quyền căn bản oanh không phá Long Phi vạn hư chi kính, đây chính là đẳng cấp ưu thế, còn chưa có đi ra là. Nhìn dáng dấp ngươi tu luyện không gian loại công pháp đẳng cấp rất cao sao, tiểu tử, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi cầm nữ thần quyển sách giao ra đây, ta sẽ để ngươi chết không có nửa điểm thống khổ. Đông Thiên Môn chủ ánh mắt bốn phía tìm tòi, hắn đang tìm kiếm Long Phi ẩn thân nơi, trên người sức mạnh cũng đang chậm chậm vận chuyển, trong phút chốc Long Phi hét ra một tiếng, nghe thị sát mô thức, mở. Thị sát kiếm pháp. Bạo quân. Vù ma kiếm trên hồng quang đại thịnh, hung tàn ma ý tứ không e dè thả ra ngoài, từ thiên mà xuống, một chiêu kiếm đâm hướng về Đông Thiên Môn chủ đỉnh đầu, y bạch. Nhanh như chớp giật, một tên trưởng lão hô lên một tiếng, "Ê môn chủ." Đông Thiên Môn chủ xác thực không nghĩ tới trên bầu trời còn có hư không chi môn, bất quá. Hắn phản ứng cũng là cực kỳ thần tốc, hai mắt hơi vừa nhất, trung bình tấn một trác, cơ thể hơi chìm xuống, ở trong chớp nhoáng này da dễ dường như đung hồng khối thép như thế, y vạn thú phòng ngự. Ma kiếm đâm vào trên đỉnh đầu hắn, một đạo hồng vân sáng bắn ra đi, ma kiếm biết bao sắc bén, nhưng là nhưng tiến vào không được mảy may. Đông Thiên Môn chủ đỉnh đầu liền như sắt thép giống như vậy, cực kỳ cường hãn e khanh khách. Long Phi toàn lực áp lực nặng nề, có thể vẫn không được, tức giận mắng một tiếng, "Ê thao, lão tử còn liền không được không giết được ngươi con này." Bạo thần quyền làm lạnh thời gian còn chưa tới, không cách nào sử dụng, hơn nữa, bạo thần quyền từng có kim cương bạo hùng giáo huấn, không tới thời khắc mấu chốt nhất Long Phi cũng không muốn dùng, một mực thúng sát, chỉ có thể để Long Phi càng thêm ỷ lại bạo thần quyền, thế nhưng nó làm lạnh thời gian quá dài. 24h thời gian chỉ có thể sảng khoái một giây, cái cảm giác này quá khó chịu, một khi sảng khoái quá, này Long Phi liền biến thành đợi làm thịt cừu con, tiểu rác rưởi, ngươi căn bản không được. Ha ha ha, Đông Thiên Môn chủ khinh thường nói, e sức mạnh của ngươi liền cho ta nạo ngứa cũng không đủ. Vừa nãy hắn chỉ là hơi chìm một phần, hiện tại Đông Thiên Môn chủ thân thể ổn định, hai mắt vừa nhất, một tay chụp vào đỉnh đầu ma kiếm, Long Phi tay mắt lanh lẹ, cấp tốc bắn ra, e muốn đi. Không cửa. Đông Thiên Môn chủ gầm lên một tiếng, thân thể một phen, trực tiếp bay đến giữa không trung, năm ngón tay thành trảo, chụp vào Long Phi ngực để tông chủ cẩn thận. Tông chủ. Giờ khắc này Long Phi cách xa gần nhất hư không chi môn còn có 5 mét, khoảng cách này đầy đủ để Đông Thiên Môn chủ bắt được mình, để trốn. Lão tử trốn chán rồi. Lão tử, đời này cũng không muốn lại chạy trốn. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh lão tử liền muốn trốn sao? Long Phi lửa giận trong lòng lăn lộn, thân thể ở giữa không trung đột nhiên ổn định, ý niệm hét một tiếng, kẻ thánh linh thiên sứ, thánh linh thủ hộ. Vù. Thánh linh thiên sứ vọt ra, trực tiếp đem một đạo sức mạnh thủ hộ phóng thích ở Long Phi trên người 99 công kích miễn dịch, Long Phi phòng ngự ở còn lại 3 phút đồng hồ bên trong, nghịch thiên, không né không tránh, chính là cứng mới vừa lên đi, bạch. Đông Thiên Môn chủ một trảo đâm hướng về Long Phi ngực, y vù sức mạnh bắn ra, căn bản bắt không đi xuống, hơn nữa mình đầu ngón tay nổ vang, sức mạnh phản chấn trở về ế. Đông Thiên Môn chủ nhìn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế, còn mang theo cánh, ăn mặc rõ ràng nữ tử, cả người lập tức trở nên hưng phấn, kẻ đây chính là nữ thần quyển sách đồ vật bên trong. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại. Tiểu rác rưởi, mau đưa nó giao ra đây cho ta, ngươi loại phế vật này căn bản không xứng nắm giữ nó. Đông Thiên Môn chủ dữ tợn lên, bàn tay vừa thu lại, thân thể bắn ra, nhìn chằm chằm thánh linh thiên sứ ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, kẻ đẹp đẽ. Thật xinh đẹp rồi. Liền nữ nhân như vậy đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là cao cấp nhất tuyệt. Nữ thần quyển sách, nguyên lai. Bên trong phong ấn chính là nữ thần. Ha ha ha, Đông Thiên Môn chủ cuồng nhiệt lên, mà lúc này Long Phi thân thể lần nữa biến mất, nắm giữ nghịch thiên phòng ngự thời điểm hẳn là thời cơ công kích tốt nhất, vào lúc này biến mất trốn vào hư không chi môn. Đông Thiên Môn chủ cười lạnh một tiếng, nói, kẻ tiểu rác rưởi, ngươi là trốn không thoát. Ha ha ha, đang khi nói chuyện hắn hai con mắt nhìn chồng chọc vào thánh linh thiên sứ bộ ngực, thánh linh thiên sứ có chút không vui, nói, ê đồ đệ, có muốn hay không ta giết chết hắn? Không cần. Hắn là ta. Đang khi nói chuyện, Long Phi lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, cùng vừa nãy một chiêu kiếm chiêu thức giống nhau như đúc, không có bất kỳ thay đổi nào. Đông Thiên Môn chủ khinh thường nói, ê lại là như vậy một chiêu kiếm, tiểu rác rưởi, căn bản vô dụng, hiểu chưa? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Long Phi một chiêu kiếm đâm, sức mạnh vẫn là như thế, đem hết toàn lực, cũng không lớn bao nhiêu thay đổi. Đông Thiên Môn chủ cũng vẫn là như thế, đem cuồng thú phòng ngự sức mạnh thả ra ngoài, thân thể biến thành giống như tường đồng vách sắt, khinh bỉ nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Hết thảy đều tương đồng, duy nhất không giống địa phương là Long Phi trên đỉnh đầu còn có một con kim cương bạo hùng. Long Phi một chiêu kiếm đâm, kim cương bạo hùng một hùng chưởng truy ở ma kiếm trên chui kiếm, kẻ đóng đinh ngươi. Cho ta bạo.